Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc cao lãnh, chương 36, 36, sao em dám trêu chọc bản lĩnh đàn ông của anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu lầm được hóa giải, cảm xúc lên ngôi, Cận Thời Xuyên về tới phòng ngủ liền tiện tay vứt áo vest lên trên ghế sofa, ngồi phịch xuống, khóe môi liên tục vểnh lên một đường cong rực rỡ châu tới khi Viễn Hy Đình lên đến, anh mới ngừng cười, giả vờ thiết lập lại bộ dạng lạnh lùng thường nhật. Bầu không khí quay về trạng thái bình thường, chỉ còn lòng người dạo dực. Tuy nhiên, cả anh và cô đều đã học được cách che giấu, che đi tất cả những suy nghĩ vào sâu trong cõi lòng, để không ai biết, nhằm giữ lại một chút tâm tư cho riêng mình. Trải qua 10 năm cách trở hàng vạn núi sông trùng trùng, cả anh và cô ít nhiều cũng đã có sự thay đổi, không còn vẹn nguyên giống như thuở ban đầu, càng không bốc đồng nói ra hết những tâm tư trong lòng mình như trước. Bao nhiêu niềm vui lẫn nỗi buồn đều được phủ kín bằng một lớp băng tuyết không bao giờ tan chảy. Cạch, lên một tiếng, cửa đóng lại, tiếng dép loẹt quẹt càng lúc càng tới gần anh hơn. Anh, đi tắm trước đi, em có chút việc phải làm cho xong. Viễn Hy Đình vừa nói vừa ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính lên. Cận Thời Xuyên liếc mắt nhìn Viễn Hy Đình một cái đầy ý vị sâu xa, rồi bước thẳng vào phòng chứa đồ, ôm quần áo đi tắm. Tiếng nước giả rích vang lên, từng giọt lăn dài trên cơ thể cường tráng của anh, mang theo một luồng hơi ấm ấm, thẩm thấu qua da, chạy thẳng vào linh hồn, gột sạch đi bao phiền ưu và mệt mỏi bên trong đó. Sau đó, anh liền bước tới bồn tắm, ngả mình nằm vào trong, nhắm nhẹ mắt thả lỏng, ngâm mình hưởng thụ chút bình yên. Những bọt xà phòng tắm trôi dạt theo cánh hoa hồng màu đỏ sẫm, lởn vởn trêu đùa trên thân thể rắn giỏi lại trắng mịn của anh. Hương hoa dịu nhẹ quyện cùng mùi sữa tắm mát lành giống như một luồng nắng xuân rọi thẳng vào trái tim anh, khiến anh dần chìm sâu trong cơn mụ mị, bất chi bất giác thả hoàn toàn hồn vía vào trong sự dịu êm. Thời gian cứ thế trôi qua, 30 phút sau, Cận Thời Xuyên mới mở mắt, lay tỉnh thần thức của bản thân, quay về với thực tại. Lúc anh vừa định bước ra khỏi bồn tắm, hai mắt đột nhiên lóe sáng, vô thức hét toáng lên. Á, á, trên sàn nhà ẩm ướt. Một con gián đang thong dong bò qua chạy lại, khiến anh sợ tái mặt. Anh thu mình ngồi xổm trên thành bồn tắm, ngón tay chỉ về phía con gián đang ngo ngoe dưới sàn. Đứng im, đừng qua đây, nếu mày qua đây tao đập chết mày. Viễn Hy Đình nghe thấy tiếng la chói tay liền hốt hoảng đẩy cửa xông vào. Ánh mắt cô quét nhanh trên trần nhà một lượt, trông thấy con gián nhỏ đang đứng gần kệ vòi sen, liền không nhịn được mà bật cười. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu, nụ cười trên đầu môi liền tắt vụt, hai mắt cô giãn to ra, rồi hoảng hốt quay người lại. Anh mau che lại đi, Cận Thời Xuyên lúc này mới cúi xuống nhìn thân thể trần tia. Uồng của mình, trong lòng tràn ngập một mớ tơ vò. Khăn tắm ở bên kia, anh không thể tự mình lấy được. Thở dài trong bất lực, Viễn Hy Đình đành chậm chậm bước tới lấy chiếc khăn treo trên giá cạnh bồn rửa, rồi đi thụt lùi về phía anh, hai tay liên tục quơ quơ phía sau dò đường. Cho đến khi tay chạm tới bàn tay lành lạnh còn vướng hơi nước của anh, cô mới giật mình đứng sững lại. Đây, anh phiền thật đó, lớn xác thế mà lại sợ một con gián. Anh không thèm cãi lại, nhận lấy khăn tắm từ tay cô, nhanh chóng quấn quanh phần thân dưới. Xong rồi, em mau giúp anh xử lý nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ từ xoay người lại, đưa mắt nhìn con gián trên sàn rồi đảo đôi con ngươi liếc về phía anh. Trong đáy mắt lóe lên tia tinh nghịch. Em, muốn làm gì? Cận Thời Xuyên run rẩy lùi về sau, dán chặt người trên tường, sắc mặt tái nhợt như không có giọt máu nào chảy qua. Viễn Hy Đình không đáp lại, chỉ cười cười, một giây sau đó, tay cô thoăn thoắt tháo dép lê ra, đập một phát lên thân con gián, khiến nó chết ngay tại chỗ. Rút mấy tờ giấy lau cạnh bồn vệ sinh, cô cúi đầu nhặt xác gián, cố tình giơ về phía anh. Con gián này đáng yêu phết nhỉ, hay là để nó lại làm bạn với anh? Cận Thời Xuyên tái xanh mặt, giờ khóc giờ mếu. Em đừng làm bừa, mau vứt đi, trong người nó có hàng vạn vi khuẩn đó. Muốn vứt thì anh tự vứt đi. Viễn Hy Đình nhướng mày, nhích người lên gần anh hơn, cánh tay cầm xác gián cũng vì thế mà tiến tới. Hai cánh môi cô bặm chặt như nín cười. Hy Đình, đừng nghịch ngợm. Cận Thời Xuyên vã mồ hôi hột lạnh toát. Ánh mắt chăm chăm liếc nhìn xác gián trên tay cô, liên tục nuốt khan nước bọt xuống. Nhắm tới khi cánh tay cô vừa chạm mốc an toàn, anh liền nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, khống chế sự giãy giụa của cô, thao tác hất văng xác rắn bay vào thùng rác. Hành động rất dứt khoát, cũng vừa vặn chuẩn xác. Anh còn chưa kịp thở phào, đột nhiên hai chân anh tê cứng rồi trượt dài trên một đường thẳng khiến người anh ngã chỏng vó trong buồng tắm. Cánh tay cô cũng bị anh kéo theo, làm cô không kịp phản ứng mà nằm đè lên trên cơ thể anh. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai người đều ướt sũng, dây thần kinh cảm giác như tê bải. Cô nằm ngần trên người anh, dường như tham luyến muốn hưởng thụ hết thảy cảm giác mềm mại ấm áp của thân thể kiện tráng ấy. Bàn tay đang nằm ở trên ngực anh đột nhiên nóng lên lạ thường, kéo theo nhiệt độ cơ thể cô cũng đột ngột tăng vọt. Tim đập thình thịch như có đoàn xe lửa chạy qua. Cô không tự chủ động được liền vung tay sờ ét, quảng, chạm tới những bắp cơ mềm mềm lại săn săn, trong lòng không khỏi kích động. Rồi bỗng nhiên cô sững sờ, cánh tay cũng vì thế mà khựng lại, cảm giác như phía sau lưng mình có vật gì đó cứng cáp đang chuyển động lên xuống không ngừng, khiến cô hơi nhột và có chút hoảng. Trong khi cô ngẩn người chưa hiểu chuyện gì thì anh nhanh chóng lật người lại, úp cơ thể cường tráng lên trên thân hình mỏng manh của cô, hai mắt anh chứa đầy lửa loạn. Giọng nói khàn khàn. Em đã thành công trêu chọc anh rồi đó. Có biết rằng một khi đã phá vỡ giới hạn của đàn ông là sẽ như thế nào hay không? Cô ngơ ngác lắc đầu, trái tim run rẩy vì sợ. Không biết, vậy thì bây giờ anh sẽ cho em biết. Cận Thời Xuyên một tay đỡ lấy đầu cô tránh đụng trúng cạnh bồn tắm. Tay còn lại chống trên tường, áp sát thân thể tràn đầy cơ múi cuồn cuộn về phía cô. Hơi thở nóng rực phả lên khiến mặt cô đỏ bừng. Cô nỉ non thấp giọng. Không muốn, em đã làm nó lên thì phải chịu trách nhiệm. Cận Thời Xuyên đưa mắt nhìn cô một nhoáng, sau đó lại ra hiệu về phía dưới thân mình. Trong lớp khăn trắng bọc quanh người anh, có một thứ gì đó nhọn hoắt đâm lên, tựa như chồi non đang nảy mầm sung sức. Viễn Hy Đình run rẩy thoạt nhìn theo ánh mắt anh kiểu bản năng, sau đó liền ngại ngùng quay mặt sang nơi khác, chỉ hận không thể tìm thấy một cái lỗ để chui vào. Hơi thở nóng bỏng của Cận Thời Xuyên phả lên mang tai cô. Một luồng hơi xông tới, hai cánh môi anh nhẹ nhàng múa. Tê mát, Đình Đình, em, có biết anh đã bao nhiêu năm rồi không được? Úp sọt, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao em lại dám trêu đùa bản lĩnh đàn ông của anh hả? Mấp mé môi của Viễn Hy Đình khan khốc. Không, em không, dám nữa, muộn rồi, anh gian tà nói nhỏ vào tai cô. Sau đó liền lưu manh chặn lấy khóe miệng của cô, giữ tợn hôn điên cuồng. Giống như một con dã thú lâu ngày đói khát vậy, không cách gì dừng lại. Cách chương.